Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 52, kim sắc kiếm thiểm. Góc truyện audio.com. Thiết giáp tê lần nữa phóng tới băng tường. Răng rắc, tuyết sắc kiếm quang đưa ra. To lớn thiết giáp tê ầm vang ngã xuống đất. Yêu vương nhóm đều nhìn chăm chú lên cửa mộ. Băng tường phá nát, Triệu Phi Yên chậm rãi đi ra. Nàng trong đôi mắt mang theo hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói. Không muốn chết thì cút cho ta. Chấm, thanh âm đạm mạc trong rừng rậm quanh quẩn. Tuyết viên yêu vương rút lên bên cạnh cổ mộc làm vũ khí. Băng cứng bao trùm cổ mộc. Nó diễu diễu nói. Đàn bà nhỏ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lang vương tả đại ca diễu diễu nói. Hắc hắc, da mịn thịt mềm. Vị đạo khẳng định tư nhuận. Lang vương phải đầu chảy ngụm nước. Cặp kia đôi chân dài thật sự là cực phẩm. Bản vương muốn chân tàng lên. Triệu Phi Yên trong đôi mắt mang theo sát ý, băng hàn khí chàng bao phủ phương viên mấy trăm trượng. Tuyết viên yêu vương trước hết phát động công kích. Nó vung động trong tay kem cây hướng về Triệu Phi Yên đập tới. Mang theo kình phong gào thét mà đến. Triệu Phi Yên bước liên tục nhẹ nhàng. Nàng vừa tốt tránh thoát kem cây công kích. Mặt đất bị nện ra nửa trượng sâu cái hố nhỏ. Bùn đất cùng tuyết vẩy ra. Cái này nếu như đánh vào người. Hậu quả không dám tưởng tượng. Triệu Phi Yên thừa cơ nhảy đến kem cây phía trên. Nàng hướng về tuyết viên yêu vương đầu phóng đi. Quanh thân băng vụ ngưng tụ thành kiên cố băng giáp. Trong tay khẽ nói có băng cứng điên cuồng sinh trưởng. Trong nháy mắt biến thành trọng kiếm. Nàng muốn chém giết tuyết viên yêu vương. Tuyết viên yêu vương đồng tử đột nhiên rụt lại. Lập tức buông tay trốn tránh. Nhưng tuyết sắc kiếm quang tới quá nhanh. Đến mức nó trên cánh tay lông đều bị gọt sạch. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Tuyết viên yêu vương nộ hống. Triệu Phi Yên lực lượng vô cùng đáng sợ. Không phải nó có thể đơn độc ứng phó. Song đầu lang vương cùng tuyết ưng yêu vương đồng thời phóng tới Triệu Phi Yên. To lớn ưng cánh như là lưỡi đao sắc bén. Liền Triệu Phi Yên cũng muốn tránh né mũi nhọn. Song đầu lang vương trong miệng phun ra chất lỏng màu xám. Rơi vào trong đống tuyết có thể ăn mòn mảng lớn đất đai. Hai cái đầu phối hợp công kích. Triệu Phi Yên muốn tránh đều rất khó. Còn tốt có băng giáp có thể phòng thân. Tuyết viên yêu vương lần nữa giơ lên kem cây đập tới. Triệu Phi Yên đối mặt ba tôn yêu vương giáp công. Chỉ có thể bị ép phòng thủ. Không chỉ là yêu vương. Chung quanh hung thú ảo ảo phóng tới Triệu Phi Yên. Số lượng hàng trăm hàng ngàn. Phảng phất muốn đem Triệu Phi Yên bao phủ. Toàn bộ Bắc Lâm đều đang chấn động. Băng xà chiếm cứ tại cách đó không xa đỉnh núi. Nó nhìn chăm chú lên chiến trường. Đuôi rắn vòng quanh linh thạch. Thỉnh thoảng hướng trong miệng uy. Bộ dáng nhàn nhã. Mộ thất chỗ sâu. Trần mục trên người băng xương không ngừng hòa tan. Hắn sử dụng niết bàn hô hấp pháp xử lý thể nội lưu lại hàn khí. Lực lượng càng ngày càng mạnh. Quảng cáo. Triệu Phi Yên có năng lực phá vây ra ngoài. Nhưng Trần mục tại. Trước hết cam đoan an toàn của hắn. Triệu Phi Yên đang đối mặt đếm không hết hung thú. Trần Mục lấy tốc độ nhanh nhất luyện hóa hàn khí. Hắn không muốn làm trễ nãi thời gian. Đan điền kiếm thai từ lúc đầu hơn một tấc. Biến thành hiện tại ba tấc nửa. Sau cùng hàn khí cũng bị luyện hóa. Trần Mục lực lượng khôi phục đỉnh phong. Hắn niệm lực có thể cảm ứng được tình huống bên ngoài. Triệu Phi Yên trước khi đi ra nhắc nhở qua Trần Mục. Chỉ cần hắn chạy đi. Cái sau liền có thể phá vây. Mộ thất ra ngoài hiện mấy chục cái huyễn điệp. Những thứ này huyễn điệp tại mộ thất chung quanh xây dựng ra huyễn cảnh. Trần Mục tại yêu thú dưới mí mắt rời đi. Yêu thú chú ý lực toàn ở Triệu Phi Yên trên thân. Trần Mục sử dụng huyễn điệp làm ngụy trang rời đi mộ thất. Hắn rất nhanh liền có thể thoát ly chiến trường. Triệu Phi Yên nhìn đến huyễn điệp liền minh bạch Trần Mục đã bắt đầu hành động. Nàng liều mạng ngăn chặn yêu vương cùng hung thú. Đan điền bản mệnh kiếm còn chưa hoàn toàn giải phong. Có thể sử dụng lực lượng có hạn. Khẽ nói nhuốm máu. Băng giáp vỡ tan. Triệu Phi Yên quanh thân là núi thây biển máu. Xa xa băng xà ngồi thẳng lên. Nó nhìn lấy Trần Mục nghênh ngang đi ra mộ thất. Chung quanh yêu thú lại không có ngăn cản. Tiểu tử này sẽ còn niệm thuật. Băng xà kiến thức rộng rãi. Nó nhìn thấu Trần Mục thủ đoạn. Băng xà ánh mắt ngưng trọng. Dạng này thiên kiêu. Giữ lấy chính là yêu tộc tai họa ngầm. Tuyết viên. Tây Bắc có chỉ tiểu trùng tử. Băng xà ngăn cách rất xa truyền âm nói. Nó cũng không có muốn tính toán ra tay. Tuyết viên nhìn chăm chú nhìn kỹ. Hắn phát hiện Trần Mục bóng người. Đừng để tiểu tử kia đào tẩu. Chung quanh hung thú cũng chú ý tới Trần Mục. Trần Mục cau mày. Hắn niệm thuật đối đơn thể mục tiêu rất hữu dụng. Mục tiêu càng nhiều, niệm thuật hiệu quả càng yếu. Nhiều như vậy hung thú. Hắn chỉ cần bại lộ. Niệm thuật đem hoàn toàn mất đi hiệu lực. Song đầu lang vương bỏ qua Triệu Phi Yên. Thẳng đến Trần Mục mà đi. Diễu Diễu nói. Tiểu tử này giao cho ta. Lại dám dùng yêu lang da lông làm y phục. Ta muốn đem hắn rút gân lột da. Cách nhau mấy trăm trượng. Lang vương lại tại trong chớp mắt đuổi kịp Trần Mục. Tốc độ quá nhanh. Trần Mục rút ra chiết dực. Trong mắt của hắn lóe ra kim quang cùng lôi đình. Huy kiếm hướng về chạm mặt tới yêu thú chém tới. Thực lực của hắn bây giờ rất mạnh. Chỉ cần không đụng tới yêu vương đều không có việc gì. Đáng tiếc Trần Mục bị lang vương để mắt tới. Cường đại uy áp đánh tới. Khoảng cách như vậy, Trần Mục chạy khẳng định là chạy không thoát. Hắn quyết định phản kích. Tam Thiên Long Vũ. Trần Mục quanh thân vô số hỏa diễm du long quấn quanh. Hắn huy kiếm lúc nương theo lấy tiếng long ngâm vang lên. Những cái kia tới gần hắn hung thú không chạy trối chết. Long ngâm là lạc ấn tại bọn họ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Long ngâm không cách nào trấn áp yêu thú cường đại. Song đầu lang vương như cũ hướng về phía Trần Mục đánh tới. Trần Mục lần này thi triển Tam Thiên Long Vũ. Kiếm kỹ uy lực so trước kia hiếu thắng mười mấy lần. Hỏa long gào thét lấy phóng tới song đầu lang vương. Song đầu lang vương không có để ý, nó nghênh lấy hỏa long lao thẳng tới mà đến. Trên thân tràn ngập hôi vụ, muốn đỉnh lấy kiếm kỹ cường sát Trần Mục. Hỏa long bao khỏa song đầu lang vương, đưa nó bên ngoài cơ thể tầng kia hôi vụ thôn phệ. Hỏa diễm đang thiêu đốt lang vương lông tóc. Thống khổ chu lên vang lên. Chung quanh yêu thú kinh hãi. Triệu Phi Yên ngay tại chạy về Trần Mục. Thế nhưng là Tuyết Viên yêu vương cùng Tuyết Ưng yêu vương đem nàng ngăn chặn. Song đầu lang vương toàn thân bị ngọn lửa nhen nhóm. Nó dữ tợn nằm tại trong đống tuyết đánh lăn. Trần Mục thừa cơ cùng lang vương kéo dài khoảng cách. Làm hỏa diễm bị đập vào mặt về sau. Song đầu lang vương đầy người đẫm máu thiêu vết. Nó đứng lên giận dữ hét. Mặt của ta thật là đau. Đáng chết côn trùng. Bản vương muốn ăn sống nuốt tươi ngươi. Hai cái đầu sói đều đang nói chuyện. Trần Mục phía sau lưng phát lạnh. Lang vương ngạnh kháng Tam Thiên Long Vũ. Thế mà chỉ là thiêu hủy lớp da lông. Bọn họ còn không có triệt để chết đi. Ngu xuẩn. Có thể tránh đều không tránh. Xa xa băng xà nhịn không được trào phúng. Bất quá cũng không quan trọng. Bọn gia hỏa này ai kêu muốn là cao. Cũng sẽ không đối bọn hắn động thủ. Song đầu lang vương phóng xuất ra kinh khủng yêu lực. Nó khí chàng đem Trần Mục khóa chặt. Tại yêu vương khí trong chàng. Trần Mục hô hấp biến đến trầm trọng. Trần Mục nắm chiết dược. Ánh mắt kiên định. Hắn nỗ lực điều chỉnh hô hấp. Hắn đem linh lực cùng niệm lực toàn bộ tập trung ở chiết dực phía trên. Kiếm ý có thể cường hóa kiếm kỹ uy lực. Trần Mục chuẩn bị dùng luyện tập lâu nhất kiếm thiểm làm một kích cuối cùng. Cái này đem là hắn mạnh nhất một kiếm. Triệu Phi Yên đối mặt số lượng đông đảo yêu thú. Nàng băng giáp trong chiến đấu phá nát. Váy đầm đều có tổn hại. Trên thân còn mang theo vết máu. Nàng đang cố gắng tới gần Trần Mục. Thế nhưng là Tuyết Viên yêu vương cùng Tuyết Ưng yêu vương quá mạnh. Giống. Song đầu lang vương bắt đầu chạy. Tốc độ nó rất nhanh. Trong chớp mắt vòng quanh Trần Mục chạy rất nhiều vòng. Rõ ràng là muốn làm nhiễu Trần Mục phán đoán. Trần Mục không có nhìn chung quanh. Hắn nhắm mắt lại. Niệm lực sớm đã khóa chặt song đầu lang vương. Lang vương xuất thủ trong nháy mắt chính là hắn xuất kiếm thời cơ tốt nhất. Bọn họ đều đang đợi cơ hội. Song đầu lang vương tại Trần Mục sau lưng vọt lên. Trần Mục bỗng nhiên rút kiếm quay người. Sấm sét đất bằng lên. Một vầng mặt trời vàng óng đằng không mà lên. Triệu Phi Yên nhìn đến Trần Mục huy kiếm. Đó là kim sắc kiếm thiểm. Càng mạnh, càng nhanh. Cách đó không xa băng xà híp con ngươi. Kiếm mang kia trong mang theo lôi đình kiếm ý. Đây là mấy ngàn năm đều khó gặp tuyệt thế thiên kiêu. Quảng cáo, răng rắc, song đầu lang vương đầu lăn xuống. Chung quanh vô số yêu thú dọa đến sợ chết khiếp. Trần Mục hao hết lực lượng toàn thân. Nhưng là song đầu lang vương cũng chưa chết. Nó có hai cái đầu. Có chỉ đầu tránh thoát sát chiếu. Hỗn trướng, lại dám giết chết bản vương huynh đệ. Bản vương muốn để ngươi chém thành muôn mảnh. Dữ tợn lang vương lần nữa đánh tới. Trần Mục đã ngã trên mặt đất. Hắn kiệt quệ, chỉ muốn nằm nghỉ một lát. Trong thoáng chốc nhìn đến tuyết sắc bóng hình xinh đẹp xông lại. Triệu Phi Yên đôi chân dài đối với lang vương quét ngang mà đi. Bành, đầu sói bị Triệu Phi Yên đá bể. Trần Mục nhìn lấy cái kia trắng bóng đôi chân dài. Không dám chút nào có ý nghĩ xấu. Đẹp trai bất quá 3 giây. Triệu Phi Yên quỳ một chân trên đất. Nàng cưỡng ép thoát khỏi Tuyết Viên yêu vương cùng Tuyết Ưng yêu vương. Khóe miệng tràn đầy huyết. Trần Mục nỗ lực đứng lên. Trầm giọng nói. Phi Yên tỷ, người không sao chứ? Người cứ nói đi. Triệu Phi Yên nhẹ lau khóe miệng. Một tôn yêu vương vẫn lạc. Cách đó không xa Tuyết Viên yêu vương cùng Tuyết Ưng yêu vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nàng đã là nỏ mạnh hết đà. Hai chúng ta chia đều trên người nàng bảo bối. Không phải càng tốt hơn. Hai tôn yêu vương như cũ không hề từ bỏ. Triệu Phi Yên bất đắc dĩ nói. Không nghĩ tới ta lại ở chỗ này sử dụng át chủ bài. Sư tôn biết chắc sẽ cười ta. Lại bị yêu vương bước đến tuyệt cảnh. Trần Mục nghe vậy kích động nói. Đã có át chủ bài. Làm sao không còn sớm dùng a, nói nhảm. Át chủ bài tùy tiện lấy ra còn gọi át chủ bài sao? Triệu Phi Yên từ trong ngực lấy ra tiết sắc ngọc bội. Trần Mục cảm thấy rất quen thuộc. Cùng trong ngực hắn cái viên kia ngọc bội có chút giống. Triệu Phi Yên trực tiếp bóp nát ngọc bội. Tuyết Ưng yêu vương cùng Tuyết Viên yêu vương phóng tới Triệu Phi Yên cùng Trần Mục. Mà nơi xa băng xà lại đang chạy trốn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.